Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 3284, thì sẽ được xem là người chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con huyết long phóng lên trời, thiêu đốt chân nguyên toàn thân, lao về phía thành Thiên Đan. Tâm Nhi, con nhất định phải cố gắng chịu đựng. Lúc này, trên quảng trường thành Thiên Đan, hôm nay, nơi này còn náo nhiệt hơn ăn Tết vì là ngày diễn ra trận chung kết đại hội đan đạo. 10 đan tông mạnh nhất trong các tông môn hàng đầu đang chuẩn bị quyết một trận luyện đan, xác định thắng thua. Trên 10 đài võ đạo trong quảng trường, mỗi đài lần lượt đứng một đan tông, xếp từ nhất phẩm tới cửu phẩm không đồng nhất, thế nào thì được gọi là đan tông, advertisement. Nói một cách khác thì đan tông là người có thể dựa vào thực lực đan đạo của bản thân để sáng lập tông phái. Đan tông hiếm hoi không thua gì đế cảnh còn có nhiều chứ đan tông thì chẳng có bao nhiêu. 10 đan tông cùng lên đài tỉ thí, cảnh tượng này trăm ngàn năm hiếm thấy, được tận mắt chứng kiến các vị đan tông luyện đan thật là quá may mắn. Người tu võ đứng dưới đài kích động bàn tán, đột nhiên, có người tiết lộ một tin tức nặng ký. Nghe nói chỉ cần đoạt được giải quán quân của đại hội đan đạo lần này là có thể trở thành thành chủ đời tiếp theo của thành Thiên Đan, anh bảo sao? Lời này là thật ư? Khán giả xung quanh giật mình, người kia gật đầu. Đương nhiên là thật rồi, thành chủ đời trước của thành Thiên Đan đã vẫn lạc mấy trăm năm rồi, đã tới lúc tìm ra một thành chủ mới. Ù, người kia vừa dứt lời, vô số ánh mắt lập tức đổ dồn về phía đài võ đạo, chẳng trách các đan tông lại liều mạng như vậy. Một khi trở thành chủ nhân của thành Thiên Đan thì sẽ được nắm giữ toàn bộ tài nguyên của thành Thiên Đan, đúng là giàu to rồi. Vô số ánh mắt nóng bỏng của mọi người tập trung nhìn vào 10 vị đan tông trên đài võ đạo. Rốt cuộc ai sẽ trở thành người may mắn cuối cùng đây? Giữa tiếng bàn tán sôi nổi, giờ ngọ đã tới, một lão già tiên phong đạo cốt đứng trên đài làm trọng tài. Trật tự, cổ trần đan tôn, trên đan tông chính là đan đạo chí tôn. Toàn bộ đại lục huyền thiên chỉ có một đan tôn duy nhất chính là cổ trần. Hơn nữa ông ta còn là đan tôn nhất phẩm, có thể thấy đan tôn quý báu tới nhường nào. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cổ trần, mọi người đều trật tự, kể cả mấy người quen của Diệp Bắc Minh. Bọn Thẩm Nại Tuyết, Giang Thái Hư, Sư Thái Tĩnh An, ông Lão Thiên Khiếm đều bất ngờ có mặt trong đám đông. Cặp ông cháu của nhà họ Mặc ngồi ở một góc vắng ít thu hút sự chú ý, lẳng lặng theo dõi, giọng cổ trần bình thản. Quy định rất đơn giản, chỉ cần bất kỳ ai trong số các ông luyện chế ra được đan dược đế phẩm có 9 đường đan văn, thì sẽ được xem là người chiến thắng. Nếu có 2 người hoặc từ 2 người trở lên đều luyện chế ra được đế đan cửu vân thì dùng chất lượng để phân định thắng thua. Ngoài ra, tất cả đều bị coi là thua. Cách chương.